Tiên ma đồng tu, chương 1083, minh bạch, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Anh nợ em một câu yêu thương. Mọi người nghe mơ hồ, Diệp Tiểu Xuyên lại nghe ra một điểm môn đạo, luận và đối thiên đạo lý giải, ở đây bên ngoài, đoán chừng liền Phượng Nghi cũng so ra kém Diệp Tiểu Xuyên. Phượng Nghi chẳng qua là tu luyện thiên thư quyền thứ 9 hạ nửa thiên mà thôi, mà Diệp Tiểu Xuyên nhưng là người mang thứ 2, thứ 4, thứ 5, thứ 8 đợi 4 cuốn thiên thư kỳ thuật. Anh nợ em một câu yêu thương. Bàn về đối thiên đạo giảng tố, nhà ai điển tịch có thể so sánh không hơn thiên thư dị thuật đâu. Diệp Tiểu Xuyên nói, ta giống như minh bạch một ít ý của ngươi là nói, nhân gian chỉ có thể vào nhập minh giới, lại không có thể là người sống, chỉ có thể là âm linh, minh giới sinh linh chỉ có thể thiên giới, mà thiên giới sinh linh chỉ có thể vào nhập nhân gian. Anh nợ em một câu yêu thương. Phượng Nghi gật đầu, Diệp Tiểu Xuyên nói, cái này không đúng à, ngươi mới vừa rồi còn nói tà thần bọn hắn rời đi nhân gian đi thiên giới, dựa theo cách nói của ngươi, tà thần hẳn là sau khi chết, linh hồn minh giới, sau đó theo minh giới tại đi vòng đi thiên giới mới đúng, làm sao có thể trực tiếp theo nhân gian đi thiên giới đâu. Anh nợ em một câu yêu thương. Phượng Nghi chậm rãi nói, Sơn Hà xã tắc đồ, cái gì, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên gãi gãi đầu, trong nội tâm rất nhanh khó hiểu, cái gì Sơn Hà xã tắc đồ, nàng nghe cũng không có nghe qua. Phượng Nghi nói, ta mới vừa nói đều là tam giới bình thường trao đổi con đường, nhưng trừ lần đó ra, còn có một chỗ đặc thù, đó chính là Sơn Hà xã tắc đồ, này đồ vẫn là tại tam giới bên trong truyền lưu, có đôi khi tại thiên giới, có đôi khi tại minh giới, từng có một thời gian ngắn truyền lưu đã đến nhân gian, bị quỷ. Tiên đoạt được, còn đây là tam giới vô thượng thiên khí cùng lục đạo luân hồi bàn, tam giới vãng sinh lục cửu truyền càn khôn xích đặt song song làm tam giới tứ đại thiên khí. Anh nợ em một câu yêu thương. Sơn Hà xã tắc đồ bản thân chính là một kiện không gian pháp bảo, bên trong ẩn chứa không gian, trong vòng ngàn dặm cùng nhân gian không giống, có thể sinh tồn sinh linh, dã thú thực vật, chỉ là không có thái dương tinh thần mà thôi. Thiên giới cùng nhân gian bởi vì hạo kiếp quan hệ từng đã là không gian thông đạo đã sớm bị thiên đế phong kín, Sơn Hà xã tắc đồ ngoại trừ bên trong tụ họp một cái độc lập thế giới bên ngoài, nó cũng là một cái thì không chi môn, có thể tại tình huống nào đó hạ bị mở ra, bước qua cái này đạo môn, liền tiến vào một thế giới khác. Năm đó, sư huynh bọn hắn, cũng là bởi vì quỷ tiên mở ra Sơn Hà xã tắc đồ, lúc này mới mở ra một cái nhân gian đi thông thiên giới thời không thông đạo. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên bỗng nhiên nói, trừ bỏ bị phong đứng lên thông đạo bên ngoài, chẳng lẽ chỉ có cái này Sơn Hà xã tắc đồ có thể mở ra thông đạo. Nói như vậy, Vân Sư tỷ năm đó là thông qua cái này tấm bản đồ đi vào nhân gian. Phượng Nghi nói, nhân gian cùng thiên giới thông đạo đã sớm phong ấn, ta rất xác định Vân Tiên Tử năm đó nhất định là thông qua Sơn Hà xã tắc đồ đi vào nhân gian. gocchuyenaudio.com. Bất quá điều này cũng không có gì hảo ý bên ngoài, Sơn Hà xã tắc đồ là quỷ tiên từ tiểu nha pháp bảo, năm đó sư huynh tuy nhiên chỉ có một Lý Thiết Lan thê tử, nhưng cùng quỷ tiên quan hệ nhưng là có chút vi diệu, coi là hồng nhan chi kỷ, sư huynh có thể mượn quỷ tiên pháp bảo tiễn đưa Vân tiên tử trở lại nhân gian, cái này cũng không kỳ quái. Ta chỉ thật là kỳ quái, sư huynh tại sao phải đem Vân tiên tử đưa tới nhân gian, năm đó Huyền Anh tẩu hỏa nhập ma, sư huynh hầu như muốn điên rồi. Sư huynh đi thiên giới lúc hắn cùng với Dương Chiêu đệ con riêng Dương Tà Nhi vì một cái Mao Sơn phái nữ tử lưu tại nhân gian, sư huynh cũng vô cùng thương tâm. Nếu như là bởi vì hạo kiếp nguyên nhân, đem Vân tiên tử đưa về nhân gian, điểm này không phải sư huynh có thể làm đi ra, hắn không phải cái loại này đại công vô tư người, sẽ không để cho chính mình. Con gái có bất kỳ nguy hiểm tánh mạng. Sư huynh học cứu thiên nhân, lại là đang ở thiên giới, khẳng định biết rõ hạo kiếp phủ xuống thời gian không xa, giờ phút này đem Vân tiên tử đưa về nhân gian, hắn tuyệt đối làm không được, cho dù hắn hiện tại biến thành đại công vô tư, Hàn tiên tử cũng tuyệt đối sẽ không lấy chính mình nữ nhi tánh mạng hay nói giỡn. Nhưng Vân tiên tử đúng là tại 13 tuổi thời điểm bị đuổi về đến, trong chuyện này chỉ sợ có nguyên nhân khác. Dùng ta đối sư huynh cùng Hàn tiên tử rất hiểu rõ, đưa về Vân tiên tử nguyên nhân tuyệt đối cùng hạo kiếp không quan hệ, chỉ sợ cùng Vân tiên tử bản thân có quan hệ. Vân tiên tử trí nhớ của ngươi thật sự đánh mất. Ta là sư bá của ngươi, ngươi không cần đối với ta ẩn. Anh nợ em một câu yêu thương. Giấu giếm cái gì, Vân Khất U nhíu nhíu mày, sau đó nói. Ta bây giờ trí nhớ, sớm nhất chỉ tồn tại ở ta đi vào nhân gian trước một khắc, ta là bị một tia sáng trắng bao vây lấy tại một viên rất lớn thiên thạch thượng, ta chỉ nhớ rõ ta theo thiên thạch cùng một chỗ rơi xuống nhân gian, cực lớn lực đánh vào, để cho ta lâm vào hôn mê tỉnh lại chi. Phía sau ta cái gì cũng nhớ không nổi đến, bất quá ta lại biết rõ tên của mình cùng niên kỷ. Có lẽ năm đó thiên thạch rơi xuống đất lúc lực đánh vào, để cho ta đã mất đi trí nhớ trước kia. Anh nợ em một câu yêu thương. Phượng Nghi nghĩ nghĩ, nói. Không, nếu như ngươi còn nhớ rõ ngươi là theo thiên thạch cùng một chỗ rơi xuống nhân gian, vậy ngươi trí nhớ liền cùng thiên thạch rơi xuống lực đánh vào không có quan hệ, bằng không thì ngươi không có khả năng còn nhớ rõ ngươi đang ở đây thiên thạch thượng. Ngươi tới đến nhân gian về sau, thân thể có cái gì không không khỏe. Vân Khất U Lâm vào trầm tư, vừa tới nhân gian đoạn thời gian kia có chút trí nhớ nàng cũng rất mơ hồ. Hồi lâu sau, nàng bỗng nhiên nói một câu. Ta bị sư phụ mang về Thương Vân thời điểm, lúc ban đầu một năm, thân thể ta một mực không tốt, vô cùng suy yếu, trái tim hội bỗng nhiên biến thành rất đau, sư phụ dùng rất nhiều dược đều không có trị liệu hảo, nhưng loại tình huống này chỉ duy trì ước chừng một năm tả hữu, sau đó liền bỗng nhiên. Anh nợ em một câu yêu thương, không có loại cảm giác này, thân thể cũng biến thành vậy rất tốt, thẳng đến mấy ngày gần đây nhất thân thể của ta tựa hồ lại biến thành như vậy. Phượng Nghi sau khi nghe xong, trong mắt của nàng bỗng nhiên tinh quang đại thịnh tựa hồ nghĩ tới điều gì, bỗng nhiên đứng lên, đi tới Vân Khất U bên người, khẽ vươn tay liền bắt ở Vân Khất U cổ tay. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên nói, cocchuyenaudio.com. Ngươi làm gì? Phượng Nghi nói, ta cho Vân Tiên Tử nhất thiết mạch, anh nợ em một câu yêu thương. Vân Khất U cũng muốn làm rõ ràng thân thể của mình đến cùng làm sao vậy cũng không có phản kháng, chia tay áo, lộ ra trắng noãn cánh tay. Phượng Nghi ngón tay đặt tại Vân Khất U cổ tay mạch đập thượng, thời gian rất dài, băng trong động không ai nói chuyện, bầu không khí lập tức liền biến thành vô cùng áp lực. Anh nợ em một câu yêu thương. Một hồi lâu, Diệp Tiểu Xuyên thấy Phượng Nghi biểu lộ thay đổi trong nháy mắt nhịn không được nói. Phượng Nghi cô nương, chẳng lẽ Vân Sư thì bị bệnh? Dùng Vân Sư thì đạo hành có lẽ bách độc bất xâm mới đúng. Phượng Nghi thời gian dần qua đem Vân Khất U cổ tay buông, biểu lộ không biết vì cái gì bỗng nhiên biến thành có chút ngưng trọng, tựa hồ còn có chút tiếc hận, có chút bất đắc dĩ, có chút thoải mái. Anh nợ em một câu yêu thương. Nàng nhìn thật sâu liếc Vân Khất U, nói. Ta hiểu được, Vân Khất U nói. Cái gì, anh nợ em một câu yêu thương. Phượng Nghi nói, ta hiểu được vì cái gì Vân Sư Huynh muốn đem ngươi đưa về nhân gian, ta hiểu được Vân Sư Huynh tại sao phải đem ngươi 13 tuổi trước tại thiên giới trí nhớ cho phong tồn, thì ra là thế. Thiên ý, thật sự là thiên ý a. Một bên Diệp Tiểu Xuyên vò đầu bứt tai, lòng nóng như lửa đốt nói. Người thuyết minh bạch một ít được hay không được, Vân Sư thì thân thể đến cùng có vấn đề gì không? Phượng Nghi nhìn thoáng qua Vân Khất U, vừa liếc nhìn vội vàng sao động bất an Diệp Tiểu Xuyên, nàng thở dài, nói. Có một số việc Nhi các ngươi hay là không nên biết cho thỏa đáng, tăng thêm phiền não mà thôi. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.